Chương 2227, nhập Trường Sinh Cốc. Ở thời điểm này Trường Sinh chân nhân nên tiếp Lý Thất Dạ ánh mắt, nhìn thẳng tại Lý Thất Dạ quang mang thâm thúy vô cùng kia, cuối cùng nàng hợp thành chữ thập, nói ra, vô lượng thiên tôn, thế gian lại có Trường Sinh nào, cái này đều là thế nhân chấp nhất vậy, thật sao? Lý Thất Dạ cười nói ra, nếu không có Trường Sinh, làm sao đến Trường Sinh Cốc, Dược Tiên năm đó toan tính, vậy cũng không vẻn vẹn một cái Trường Sinh đan mà thôi, Trường Sinh, cũng chưa biết, chỉ là lưu tại phỏng đoán mà thôi. Trường Sinh chân nhân mỉm cười, nói ra, giống như ngươi này, lại chỗ nào dám khẳng định con đường Trường Sinh, như bằng vào tiêu chuẩn của ta, thế gian như tìm được Trường Sinh, nói nghe thì dễ. Lý Thất Dạ cười nói ra, nhưng là, các ngươi Trường Sinh Cốc, không, chúng ta Trường Sinh Cốc thế nhưng là có một vật, cốc chủ cũng chớ giấu giếm ta, tương lai nói không chừng ta cùng cốc chủ sẽ kết thành đạo lữ, cốc chủ, ngươi cho rằng ngươi ta có hay không nên thẳng thắn gặp nhau đâu, nói như thế, ngươi cũng là vì Trường Sinh mà đến rồi. Trường Sinh chân nhân cũng không kinh hãi, nói ra, ta chính là duyên phận mà đến, cái này như cốc chủ gặp gỡ ta cũng như thế, đây hết thảy đều là duyên phận. Lý Thất Dạ cười thần bí, nói ra, nếu là không có duyên phận này, cốc chủ lại chỗ nào lại bởi vậy mà tìm tới ta đây, diệu quá thay, diệu quá thay. Trường Sinh chân nhân lộ ra dáng tươi cười, khi nàng cười một tiếng thời điểm tựa như là vạn vật hồi xuân, tuyệt không thể tả, nói ra, cái này đều là bắt nguồn từ duyên, có lẽ cũng sẽ diệt tại duyên, há lại duyên, vậy coi như là trân quý, không, duyên tới duyên đi, lại đâu chỉ là trân quý đơn giản như vậy. Duyên phận, hai chữ, cần kinh doanh. Lý Thất Dạ nói ra, chỉ có người ta cộng đồng kinh doanh, lẫn nhau, duyên phận, đó mới trải qua được thời gian khảo nghiệm, bằng không, cái gọi là duyên phận, vậy cũng chẳng qua là một trận lợi ích tính toán mà thôi, cốc chủ, ngươi nói đúng không? Trường Sinh chân nhân nhìn xem Lý Thất Dạ một hồi lâu, cuối cùng chậm chậm nói ra, nhất ẩm nhất trác, đều có định số. Ngươi nếu vì Trường Sinh mà đến, cũng tất nhiên biết Trường Sinh chỗ hướng. Tất cả đều tại trong lòng dạ của ngươi, vậy cũng không nhất định. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, ta là vì loại Trường Sinh nào mà đến, lại vì loại Trường Sinh nào mà hướng, vậy liền nhìn ngươi. Cốc chủ cũng vì Trường Sinh vậy, nói không chừng ta cũng có thể vì cốc chủ mà đến, cũng có thể vì cốc chủ mà hướng. Trường Sinh chân nhân nhìn xem Lý Thất Dạ, trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng chậm chậm nói ra, ngươi đã vì Trường Sinh mà đến, vậy cũng chớ nóng vội. Lại tại Trường Sinh Cốc ở chút như thế nào, thôi được, điểm ấy thời gian ta chờ được. Lý Thất Dạ cười nói ra, đã vì Trường Sinh mà đến, cũng vì Trường Sinh mà đi, có lẽ ta đem ôn mỹ nhân mà về, cốc chủ nói có đúng hay không? Trường Sinh chân nhân mỉm cười không nói, nhưng cũng không để ý Lý Thất Dạ loại trêu chọc này, vậy liền ta đi đầu một bước, chờ đợi lấy ngươi Trường Sinh. Cuối cùng Lý Thất Dạ cười hướng Trường Sinh Cốc mà đi, Trường Sinh chân nhân đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ đi xa. Cuối cùng mới thu hồi ánh mắt, hợp thành chữ thập, nói ra, diệu quá thay, diệu quá thay. Cuối cùng nhìn qua một phương hướng khác, ánh mắt mãnh liệt, hướng cái hướng kia mà đi. Trường Sinh Cốc, chính là toàn bộ Trường Sinh Đạo Thống chính thống, cũng là chấp chưởng lấy Trường Sinh Đạo Thống quyền hành, đại biểu cho thủy tổ dược tiên truyền thừa, có dược tiên bí kíp nhiều nhất, không có môn phái truyền thừa nào có thể cùng so sánh. Tại Trường Sinh Cốc Đạo Thống, đại giáo thế gia san sát, mà lại cương quốc môn phái cường đại cũng là nhiều. Đếm mãi không hết, cường đại nhất như Vạn Thọ Quốc, như Bách Đan Môn, bọn hắn không chỉ là tại Trường Sinh Đạo Thống là uy danh hiển hách, liền xem như tại Vạn Thống Giới cũng là được hưởng đại danh, có lực ảnh hưởng sâu xa. Tại Vạn Thống Giới thậm chí đã từng có người nói, dùng vũ lực mà nói, chỉ sợ Vạn Thọ Quốc đã siêu việt Trường Sinh Cốc, thậm chí Vạn Thọ Quốc một chút đệ tử cũng đều tự xưng bọn hắn là Trường Sinh Đạo Thống đệ nhất cương quốc. Cái này cũng có thể tưởng tượng Vạn Thọ Quốc thực lực là cỡ nào hùng hậu. Cái này cũng có thể tưởng tượng Vạn Thọ Quốc là có được giả tâm của chính mình. So sánh với như mặt trời ban trưa Vạn Thọ Quốc đến, làm chính thống Trường Sinh Cốc ngược lại là có vẻ hơi điệu thấp. Mặc dù nói trong mấy năm nay tại dưới Trường Sinh chân nhân xuất lĩnh Trường Sinh Cốc là phát triển không ngừng, nhưng Trường Sinh Cốc có chỗ làm lĩnh vực càng nhiều là thiên về tại đan đạo, dược lý phương diện này. Có thể nói trong mấy năm nay Trường Sinh Cốc dược sư là so sánh với một thời đại đại phúc tăng trưởng, thậm chí từng có người tiên đoán. Tương lai thời đại này Trường Sinh Cốc sẽ có thể chi phối lấy toàn bộ Vạn Thống Giới linh đan diệu dược. Có thể nói trong mấy năm nay Trường Sinh Cốc đem càng nhiều tinh lực là đặt ở trên căn cơ lập nghiệp của Trường Sinh Cốc, đối với thế lực, cương thổ đủ loại phân tranh là cực ít tham gia. Cùng Trường Sinh Cốc tương phản chính là, trong mấy năm nay theo Vạn Thọ Quốc thực lực của bọn hắn như mặt trời ban trưa, Vạn Thọ Quốc bất luận là tại cương thổ hay là tại võ lực khuếch trương phương diện đều có tăng trên diện rộng độ cao. Cứ việc nói, Vạn Thọ Quốc cùng Trường Sinh Đạo Thống không ít đại giáo thế gia tại trên võ lực đều có chỗ khuếch trương, thậm chí Vạn Thọ Quốc danh xưng là võ lực đã càng vượt qua Trường Sinh Cốc. Nhưng trên thực tế, bất luận là Vạn Thọ Quốc hay là Bách Đan Môn, bọn hắn đều không thể rung chuyển Trường Sinh Cốc chính thống địa vị. Không biết bao nhiêu thời đại trôi qua, tại trên Trường Sinh Đạo Thống không ít cương quốc đại giáo đi ra giống Vạn Thọ Quốc dạng này, nhưng lại có bao nhiêu cương quốc đại giáo cường đại như thế cuối cùng là tan thành mây khói, mà Trường Sinh Cốc lại như cũ là sừng sững không ngã. Mặc dù đã từng có người cho rằng, ở thời đại này Vạn Thọ Quốc là giả tâm bừng bừng, có giả tâm rung chuyển Trường Sinh Cốc địa vị, thậm chí có giả tâm thay vào đó, nhưng Vạn Thọ Quốc còn muốn chạy đến một bước này, nói nghe thì dễ. Trường Sinh Cốc, nó cũng không phải là một cái sơn cốc, là một cái đạo thống cầm quyền truyền thừa. Trường Sinh Cốc có được một dãy núi 10 phần rộng lớn, toàn bộ dãy núi xa xa nhìn lại, chính là sinh cơ dạt dào, tựa như đây là một đầu lục long to lớn vô cùng nằm nhoài trên đại địa một dạng. Thậm chí đã từng có người nói, còn chưa tới Trường Sinh Cốc, xa xa đã nghe đến một cổ mùi thuốc. Lời nói này đứng lên là có mấy phần khoa trương, nhưng không thể phủ nhận là Trường Sinh Cốc có được vạn thống giới nhiều nhất linh đan diệu dược, đặc biệt là Trường Sinh Cốc có dược điền, đây là những đạo thống khác là xa xa vô pháp so sánh. Tại trong Trường Sinh Cốc không chỉ là có đông đảo hoang dại linh dược đan thảo, mà Trường Sinh Cốc chính mình trồng thực linh dược đan thảo cũng là vạn thống giới nhất tuyệt, thậm chí có thể nói, tại vạn thống giới trên thị trường vừa mua bán linh dược đan thảo, chí ít có một nửa trở lên là tới từ Trường Sinh Cốc. Bên ngoài Trường Sinh Cốc có một tòa cự đại cổ thành, mỗi một ngày trong cổ thành là người đến người đi, xa thủy long mã, náo nhiệt vạn phần. Đến từ cổ thành rất nhiều tu sĩ cường giả, đều là nhiều tu sĩ cường giả đạo thống khác mà đến. Những cường giả này có thuần túy là đến du lịch mở mang hiểu biết, cũng có là đến đây Trường Sinh Cốc làm dược tài mua bán, càng có cường giả chính là tới cửa hướng Trường Sinh Cốc cầu y. Mặc dù mọi người đều biết, Trường Sinh Cốc chính là lấy đan dược xưng lấy tại thế, đặc biệt là xuất từ Trường Sinh Cốc Trường Sinh Đan, càng là cả thế gian nhất tuyệt, nhưng là Trường Sinh Cốc Trường Sinh Đan là rất ít truyền ra ngoài, người có thể mua được Trường Sinh Cốc Trường Sinh Đan, vậy cũng là nhân vật khó lường, tại vạn thống giới cũng không phải là nói ngươi có tiền liền có thể mua được Trường Sinh Cốc Trường Sinh Đan. Mặc dù nói Trường Sinh Cốc Trường Sinh Đan tại vạn thống giới là chỉ có cực kỳ số ít người có thể hưởng dụng, nhưng Trường Sinh Cốc có một dạng đồ vật chính là rất nhiều người có thể hưởng dụng đạt được. Cái kia chính là Trường Sinh Cốc y thuật. Trường Sinh Cốc y thuật so với đan thuật đến, không có chút nào kém, có thể nói, tại vạn thống giới hàng năm đến đây Trường Sinh Cốc người cầu y là nhiều vô số kể, trong người cầu y này có đại nhân vật nổi danh một phương, cũng có tiểu bối yên lặng vô danh, càng là có phàm nhân đến đây Trường Sinh Cốc cầu y. Tại y thuật phương diện, Trường Sinh Cốc tính được đúng đúng thánh thủ nhân tâm, tại trên rất nhiều trình độ Trường Sinh Cốc đối với người đến đây cầu y đa số là ai đến cũng không có cự tuyệt. Trừ phi là có đặc thù nhân vật bên ngoài, bình thường người đến Trường Sinh Cốc cầu y, đều có thể đạt được Trường Sinh Cốc trị liệu, mà lại đa số người cũng có thể trị tốt. Chính là bởi vì điểm này, Trường Sinh Cốc thanh danh vang vọng vạn thống giới, không biết có bao nhiêu người từng chịu qua Trường Sinh Cốc ân cứu mạng, cho nên cũng có người cho rằng, chân chính đặt vững Trường Sinh Cốc địa vị không phải Trường Sinh Cốc đan đạo, mà là Trường Sinh Cốc y thuật. Khi Lý Thất Dạ đi vào dưới núi Trường Sinh Cốc thời điểm, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp dưới núi từng tòa lầu các chập trùng, người đến người đi, nơi này thuộc về dưới núi Trường Sinh Cốc, người đến từ vạn thống giới các nơi đều ở đây cầu y. Lý Thất Dạ dọc theo thềm đá mà lên, leo lên Trường Sinh Cốc sơn môn, trong này coi như không phải địa phương mặc cho người ta tiến vào, tiến nhập sơn môn, chính là chân chính Trường Sinh Cốc tông môn đạo thổ, trong này không chỉ là địa phương Trường Sinh Cốc đệ tử ở lại tu luyện, càng là Trường Sinh Cốc dược điền nơi ở. Lý Thất Dạ đạp vào sơn môn đằng sau, lập tức bị Trường Sinh Cốc đệ tử ngăn lại, Lý Thất Dạ cười cười, đưa lên Trường Sinh chân nhân đưa cho tay văn kiện. Bảo vệ sơn môn đệ tử vừa nhìn thấy đây là trưởng môn nhân thủ hàm, lập tức nghiêm nghị bắt đầu kính nể, lập tức nói với Lý Thất Dạ, xin mời công tử theo đệ tử nhập cốc, công tử sẽ cư trú ở trong Bách Hoa Cốc. Bởi vì có Trường Sinh chân nhân chỉ thị, cho nên Trường Sinh Cốc cũng là trong thời gian ngắn ngủi liền an bài Lý Thất Dạ chỗ cư trụ. Khi bước vào Trường Sinh Cốc thời điểm, lập tức một cổ sinh cơ đập vào mặt, loại này sinh cơ hoàn toàn là trên cảm quan có thể cảm nhận được, làm loại sinh cơ này đập vào mặt thời điểm, liền lập tức khiến người ta cảm thấy cả người đều toàn thân thư thái, toàn thân rã rời quét sạch sành sanh, cho người ta một loại cảm giác đầy máu phục sinh. Đây chính là Trường Sinh Cốc nhất khó lường địa phương, Bởi vì Trường Sinh Cốc có được vạn thống giới nhiều nhất linh dược đan thảo, cho nên tại toàn bộ Trường Sinh Cốc là ẩn dưỡng lấy sinh cơ 10 phần bàn bạc, toàn bộ Trường Sinh Cốc đều tràn đầy sinh mệnh lực. Khi Lý Thất Dạ theo Trường Sinh Cốc đệ tử bước vào Bách Hoa Cốc thời điểm, càng là cảm nhận được một loại khí tức bốn mùa như mùa xuân, trong này trăm hoa đua nở, sinh cơ dạt dào, toàn bộ sơn cốc đều tràn đầy sức sống, ở tại trong sơn cốc này để cho người ta không bỏ được rời đi. Bách Hoa Cốc, đây là trong Trường Sinh Cốc rất nổi danh một cái điện đường, tại vạn thống giới chỉ cần ngươi nhấc lên Bách Hoa Cốc, vậy liền để rất nhiều mắt người trước sáng lên, đặc biệt là nam tu sĩ thế hệ trẻ tuổi, vừa nhắc tới Bách Hoa Cốc, cũng không khỏi vì đó mê mẩn. Bách Hoa Cốc có ba nhiều, một hoa nhiều, hai thiên tài nhiều, ba mỹ nữ nhiều. Bách Hoa Cốc chính là tụ tập Trường Sinh Cốc ưu tú nhất nữ đệ tử, tất cả Trường Sinh Cốc có thiên phú nhất nữ đệ tử đều ở tại Bách Hoa Cốc. Cái này có thể nói, Bách Hoa Cốc chính là mỹ nữ như mây. Một mực đến nay, Bách Hoa Cốc đều không có nam đệ tử ở lại, hiện tại Lý Thất Dạ một cái nam đệ tử lại ở vào Bách Hoa Cốc, cái kia không thể không nói để cho người ta vì đó hâm mộ, đây cũng là Trường Sinh chân nhân thực hiện lời hứa của nàng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.